chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hạnh, Giang Thừa và Ôn Giản bước vào trong. Ấn tầng 14, sau đó đi cầu thang bộ lên tầng 15. Đứng trên cầu thang cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Có cả giọng nam và nữ. Giọng nữ là của cô gái tóc ngắn. Ôn Giản và Giang Thừa đứng ở đầu cầu thang nghe trộm. Ôn Giản đứng trước, Giang Thừa đứng sau. Có bình chữa cháy che khuất. Qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong căn hộ số 1503. Cánh cửa khép hờ. Cô gái tóc ngắn đưa hộp hàng cho shipper. Anh ta kiểm tra lại rồi đi. Không phát hiện ra chỗ bất thường. Shipper đi xuống dưới lầu. Sắp xếp lại đống hàng. Cẩn thận để vào trong thùng to. Không giống như shipper khác hay ném hàng của khách. Làm mọi việc xong xuôi. Anh ta phi xe đi. Giang Thừa lái xe đuổi theo sau. Trên đường đi, anh nói với Ôn Giản. Em hỏi cô gái tóc ngắn kia xem còn cái túi sách em thích không đi. Ôn Giản gật đầu, cầm điện thoại nhắn. Chào cô, tôi là cô gái S WeChat với cô ở trong cửa hàng Thiên Thượng. Tôi hỏi cô một chút được không? Chiếc túi đen trắng vừa nãy tôi cầm bao nhiêu tiền thế? Bao giờ mới có hàng vậy? Có sớm hay muộn? Cô ta nhanh chóng rep lại. 1080 tệ. Hơn 3,7 triệu. Cô muốn có hàng nhanh à? Ôn Giản trả lời. Ừ, tôi rất thích chiếc túi đó. Cô lại hỏi, đều là hàng Âu đúng không? Đương nhiên rồi, tôi đều nhờ người mua đồ ở cửa hàng chính hãng đó. Cam kết hàng Âu 100. Ôn Giản, thế bao giờ mới có hàng thế? Trước thứ tư tuần sau được không? Chắc không đâu. Ôn Giản rep nhãn dán buồn bã. Thế à, tiếc quá. Tôi có một buổi tiệc. Muốn mang chiếc túi ấy. Dù thứ tư có hàng thì tôi cũng không gửi cho cô kịp được. Ôn Giản, không sao đâu. Cô cũng là người Tùng Thành đúng không? Tôi có thể đi lấy trực tiếp cũng được. Cô lại hỏi, ý cô là có thể thứ tư hàng về kịp hả? Nếu thế thì tôi đặt tiền cọc cho cô nhé. Nhưng cô phải chắc chắn thứ tư có đấy. Ok không? Nếu không được thì thôi. Để tôi hỏi chỗ khác. Cô ta nhanh chóng nhắn lại. Đợi tôi chút, tôi hỏi khách khác xem có đồng ý nhường cô lấy túi trước không? Ôn Giản, ok, chẳng mấy chốc cô ta nhắn. Tôi hỏi rồi, cô ấy đồng ý, cô muốn lấy trực tiếp hay ship? Ôn Giản giơ điện thoại cho Giang Thừa xem. Giang Thừa nhìn qua, lấy trực tiếp, hẹn buổi tối. Ôn Giản gật đầu, cô vừa nhắn xong thì Giang Thừa hỏi. Em đã từng đâm ai bao giờ chưa? Ôn Giản không hiểu. Thấy Giang Thừa hất cằm về phía trước. Chiếc xe ship hàng bị đâm. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là mấy hộp hàng bị rơi vãi dưới đất. Giang Thừa dừng xe lại. Đưa ví cho cô. Đi bồi thường tiền thôi. Ôn Giản nhìn anh. Đẩy cửa xe ra. Gương mặt vừa áy náy vừa sốt ruột. Vội vàng xin lỗi. Giang Thừa cũng bước xuống. Bước đầu là xin lỗi. Còn ngồi xuống nhặt hàng cho anh ta. Sắc mặt shipper không tốt lắm, muốn nổi giận nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ôn Giản và Giang Thừa. Nén giận nhặt đồ lên, Ôn Giản cản anh ta lại, mở ví ra, áy náy nói, đại ca, xin lỗi anh nhé, anh xem muốn bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho anh. Cô vừa nói vừa cầm mấy tờ 100 tệ, hỏi, 500 đủ không? Anh ta nhìn Ôn Giản, giơ một ngón tay ra. 1000, Ôn Giản khó xử, định kỳ kèo mặc cả. Giang Thừa nhanh tay mở thùng hàng ra, cầm một hộp, xé thông tin bên ngoài ra rồi dán vào một hộp hàng trông gần giống chiếc nộp kia. Anh ném hộp đó vào thùng hàng, dưới đất còn có mấy hộp khác rơi gần xe anh. Giang Thừa bước lại nhặt lên, thuận tay ném chiếc hộp đã xé vào xe mình. Xong xuôi, anh bước tới cầm ví trong tay Ôn Giản, nói. Chúng tôi sai, đền 1000 cũng là chuyện nên làm. Anh thoải mái đưa tiền cho anh ta, nói xin lỗi lần nữa rồi mới lên xe. Anh đóng cửa xe lại, lái xe ra chỗ khác, ném hộp hàng cho Ôn Giản. Ôn Giản mở ra, bên trong là hộp túi lọc hồng trà. Cô ngửi qua, mùi axit acetic quen thuộc. Cô mở hộp trà ra xem, có túi là trà thật. cũng có túi là bột phấn trắng. Cô khoét một lỗ nhỏ, phấn trắng rơi ra, là hơ, oanh. Ôn Giản quay đầu nhìn Giang Thừa. Giang Thừa nhìn cô, nếu em muốn che giấu tiếp thì đáng lẽ nên tỏ vẻ tò mò không hiểu. Hỏi anh xem đây là gì chứ? Ôn Giản chỉ túi trà trong tay. Hỏi, đây là gì thế? Giang Thừa, anh không biết. Ôn Giản, phía trước là đèn đỏ. Giang Thừa dừng xe lại. Nhưng người nhìn cô, anh lấy túi trà trong tay Ôn Giản. Ngửi qua rồi lại đưa cho cô. Thản nhiên bảo, cô gái tóc ngắn là Ngô Văn Nhã. Bạn gái của Trương Mâu. Trương Mâu là chủ kênh giám sát máy bay. Mấy ngày trước vừa được thả ra. Ôn Giản nhìn anh. Sao anh biết? Giang Thừa không đáp. Chỉ hỏi, đi về hay đi dạo tiếp? Ôn Giản nhìn xung quanh. Chỉ phía trước. Tới ngã tư phía trước thì anh cho em xuống. Tối nay em có hẹn. Về muộn. Giang Thừa gật đầu. Dừng xe ở chỗ cô chỉ. Anh không mở cửa xe ra ngay. Nhưng người nhìn cô. Đột nhiên anh cúi đầu chạm tay vào má cô. Im lặng không nói. Đột nhiên anh thân mật thế này làm Ôn Giản vô thức ngồi thẳng lưng. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh cách cô rất gần. Giang Thừa dừng tay lại. Nhìn thẳng vào mắt Ôn Giản. Chú ý an toàn. Dứt lời. Anh cúi đầu hôn lên môi cô nhưng chỉ mấy giây rồi buông ra. Anh sờ tóc cô. Ngồi thẳng người. Mở cửa ra. Ôn Giản thở phào một hơi. Quay đầu nhìn anh. Giang Thừa vẫn bình tĩnh. Giống như mọi thứ đều nằm trong tay anh. Bao gồm cả cô. Nhưng cô lại chẳng biết nhiều về anh. Chênh lệch giữa hai người làm Ôn Giản không thấy an toàn. Cô vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng anh. Sợ cô không cẩn thận sẽ liên lụy tới đồng nghiệp khác. Cô hẹn Uông Tư Vũ. Đưa hết manh mối cho anh ta. Cô gái tóc ngắn ngụy trang việc vận chuyển M. A túy thông qua ship hàng. Ôn Giản nghĩ cảm giác mềm mại lúc chạm vài túi sách kia là vì có M. A túy giấu ở trong. Bán giá cao như hàng thật. Nhờ cô gái tóc dài mang về Giang Thành hộ. Cô không biết cô gái tóc dài kia có biết ơn Ngô Văn Nhã hay không. Nhìn phản ứng của cô ta có lẽ là không biết gì. Chỉ vì là bạn bè. Mà còn được thêm tiền nên mới giúp. Sao em điều tra được Ngô Văn Nhã? Uông Tư Vũ cau mày hỏi Ôn Giản. Cảnh sát Tùng Thành theo dõi Trương Mâu. Cũng theo dõi Ngô Văn Nhã. Việc của Ôn Giản là tiếp cận Lưu Tiểu Vĩ. Không ngờ cô sẽ để ý tới cô ta. Ôn Giản mãi mới đáp. Hình như Giang Thừa cũng điều tra chuyện này. Anh ấy biết. Uông Tư Vũ hỏi. Không phải cậu ta là giám đốc thôi ư? Sao lại biết? Có thể là. Ôn Giản nghĩ. Chắc là vì cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của em. Con trai cô ấy bị Lưu Tiểu Vĩ dụ dỗ. Thằng bé đó cũng ở trong kênh livestream kia. Giang Thừa yêu quý cô ấy. Cũng quý đứa bé đó. Nhìn nó thành ra thế này cũng đau lòng lắm nên mới điều tra. Cung cấp manh mối cho cảnh sát là tốt rồi. Uông Tư Vũ nhìn cô. Manh mối này không đơn giản. Ôn Giản, thì anh ấy có bao giờ đơn giản đâu. Anh ta nhìn cô chằm chằm. Bỗng nhiên bật cười. Gật đầu bảo. Cũng đúng. Anh ta nhìn đồng hồ. Không ở lại lâu. Về đội trước. Lưu Tiểu Vĩ hẹn Ôn Giản 7 giờ tối đi hát karaoke. Lúc 6 giờ cậu ta nhắn tin tới bảo đi đón cô. Ôn Giản từ chối. Hỏi địa chỉ. Tự mình đi tới đó. Ô, cách Trương.